Kinh số 12 Phật thuyết Đại tập Pháp Môn Kinh Thi hộ dịch Kinh Đại tập Pháp Môn Quyển Thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đi du hóa đến thành Mạc Lợi cùng nhóm họp với chúng tỳ kheo. Khi ấy, ở trong thành này có một ưu bà tắc tín tâm thanh tịnh, cũng có tên là Mạc Lợi. Ông ta ở trong thành xây dựng một ngôi nhà mới, dùng các vật tốt đẹp để trang hoàng rộng rãi, sạch sẽ. Nhà này trước đây chưa có các sa môn, bà la môn nào dừng nghỉ trong đó. Lúc này ưu bà tát Mạc Lợi nghe Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo du hóa đến đây, trong lòng hoan hỷ, liền đi đến chỗ Phật. Khi đến, đầu Mạc Lợi dưới chân Đức Phật, đảnh lễ rồi chắp tay, lui ngồi một bên, bạch Phật. Thưa Đức Thế Tôn, con là ưu bà tát Mạc Lợi. Đối với Đức Thế Tôn có lòng tin thanh tịnh. Ở trong thành này con tạo dựng một ngôi nhà mới yên tĩnh rộng rãi. Nhà này trước đây chưa có sa môn bà la môn dừng nghỉ ở đó. Nay con thỉnh Đức Phật và chúng tỳ kheo đến nghỉ trong nhà con. Cúi mong Đức Thế Tôn thương xót thọ nhận lời thỉnh cầu của con. Bấy giờ Đức Phật im lặng nhận lời. Khi ấy ưu bà tát Mạc Lợi biết Phật im lặng nhận lời rồi, liền đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, đi nhiễu bên phải ba dòng. Từ giả Phật và chúng hội trở về nhà, trang trí lại ngôi nhà, khắp nhà dùng nước thơm rưới, trên đất tất cả trong ngoài đều sạch sẽ. Bấy giờ ưu bà tát Mạc Lợi trang trí làm sạch ngôi nhà như vậy rồi, trở lại chỗ Phật, đến ngồi dưới chân Đức Thế Tôn. Ở trước Phật thưa rằng, thưa Thế Tôn, ngôi nhà mới làm đã dùng nước thơm rưới khắp trên đất, trong ngoài đều sạch sẽ. Mong Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo, nay chính phải lúc đến nhà mới của con. Bấy giờ Đức Thế Tôn được đại chúng cung kính dây quanh, đi đến ngôi nhà mới xây dựng của ưu bà tát Mạc Lợi. Đến nhà kia rồi, trước tiên Phật rửa chân mới vào nhà. Vào rồi đi quanh quan sát khắp nơi, Phật liền ngồi ung dung ở khoảng giữa nhà. Các thầy tỳ kheo cũng đều rửa chân, thử lớp đi vào nhà, lễ dưới chân Đức Phật, rồi ở phía sau Phật theo thứ lớp mà ngồi. Ưu bà tát Mạc Lợi vào nhà sau, lễ dưới chân Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính đảnh lễ khắp tất cả các thầy tỳ kheo, rồi mới đến trước Phật, ngồi sang một bên. Lúc này Đức Thế Tôn dùng những lời an ủi dạy bảo ưu bà tát Mạc Lợi, rồi liền như chỗ mong cầu của ông mà giảng nói pháp cần thiết, chỉ dạy những điều lợi ích an vui. Ưu bà tát Mạc Lợi nghe pháp hoan hỷ, trong lòng sanh niềm tin thanh tịnh. Như vậy là Đức Thế Tôn đã vì ưu bà tát như chỗ mong cầu của ông ta giảng nói pháp, chỉ dạy điều lợi ích an vui. Đã quá nửa đêm, Phật liền bảo, này Mạc Lợi, đã quá nửa đêm, ông nên tự biết giờ giấc. Khi ý, ưu bà tát Mạc Lợi nghe Đức Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ dưới chân Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính đảnh lễ khắp các thầy tỳ kheo, đi quanh Phật ba vòng, rồi ra khỏi chúng hội của Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn thấy ưu bà tát Mạc Lợi ra khỏi chúng hội chưa bao lâu, liền nói với tôn giả Xá Lợi Phất. Các tỳ kheo, thanh gian này của ta đã lìa bỏ sự ham ngủ nghỉ, đều là hàng đại chúng thanh tịnh, lìa mọi phiền não. Nếu các thầy tỳ kheo là người ưa thích nói pháp, thì nên tùy chỗ mong cầu giảng nói, tùy chỗ lợi ích, không nên ngừng nghỉ. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất nhận lời chỉ dạy của Phật mà an trụ. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền dùng y tăng già lê xếp làm bốn lớp trải trên tòa sư tử, nghiêng hông bên phải, nằm theo kiểu cát tường, cách an lành. Phật nghĩ chưa bao lâu. Lúc ấy, chỗ khác, các nhóm ngoại đạo, Ni Càng Đà, Nhà Đệ Tử, vân vân, đối với các tỳ kheo, thanh văn hay sanh tâm khinh khi tị bán, muốn làm việc phá hoại, ưa gây tranh cãi, nói lời phi pháp, dùng vô số cách để tị bán. Nói như thế này: pháp mà ta hiểu biết, các vị thanh văn kia không thể biết rõ. Các vị đó có pháp gì, ta đều hiểu biết như thật. Ta hạnh là ngươi, chánh hạnh là ta. Có lợi ích là ta, không có lợi ích là ngươi. Pháp ngươi nói ra, lời trước dẫu đúng, lời sau liền sai. Lời sau hoặc đúng, lời trước lại sai, mà cũng không thể giảng pháp đạt được lợi ích như tiếng rống lớn của sư tử. Lúc này nhóm Ni Càng Đà Nhã Đệ Tử muốn gây nhân để tranh cãi lớn. Khi phát ra các lời nói tị bán như thế, họ đều nhìn nhau vẻ mặt hung ác. Lại còn nói rằng: các thầy tỳ kheo, thanh văn, sắc tướng oai nghi mà không gián lặng, không thể lìa tham, chưa được giải thoát, không hay thấy pháp, không thể khéo biết con đường xuất ly kia, không thể chứng đắc thánh quả mà họ hướng tới. Pháp tu tập ý chẳng phải là bậc chánh đẳng chánh giác dạng nói. Họ phát ra những lời tỉ bán như vậy là nhằm gây việc tranh cãi. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất biết việc này rồi, liền tự suy nghĩ: Đức Như Lai Đại Sư nằm nghỉ chưa bao lâu, không nên vì việc này mà thưa với Đức Thế Tôn. Nghĩ như vậy rồi nói với các tỳ kheo: các thầy nên biết, ở chỗ khác, các ngoại đạo Ni Càng Đà Nhã Đệ Tử, đối với các tỳ kheo thường sanh tâm khinh khi tị bán, muốn phá hoại, muốn gây tranh cãi, nói lời phi pháp, dùng vô số cách để tị bán. Họ nói: pháp mà ta biết, các vị thanh văn không thể biết rõ. Các vị đó có pháp gì, ta đều rõ biết như thật. Ta hạnh là ngươi, chánh hạnh là ta. Có lợi ích là ta, không lợi ích là ngươi. Ngươi nói pháp, lời trước dẫu đúng, lời sau liền sai. Lời sau hoặc đúng, lời trước lại sai, mà cũng không thể giảng pháp đạt lợi ích như tiếng rống sư tử. Này các tỳ kheo, nhóm Ni Càng Đà Nhã Đệ Tử muốn gây nhân để tranh cãi, mãnh liệt khi phát ra những lời tị bán như vậy, họ đều nhìn nhau, mặt mày trông hung ác. Lại còn nói rằng: các hàng tỳ kheo, thanh văn, sắc tướng oai nghi mà không được vắng lặng, không thể lìa bỏ tham, chưa được giải thoát, không hay thấy pháp, không thể khéo biết con đường xuất ly, không thể chứng đắc thánh quả mà họ muốn tới. Pháp tu tập ý chẳng phải là do bậc chánh đẳng chánh giác nói. Phát ra những lời tị bán như vậy là nhằm gây việc tranh cãi. Này các tỳ kheo, các thầy nên biết, đại chúng thanh văn của chúng ta đều là những người tâm đã được lìa dục, thanh tịnh, hiện tại chứng đắc các pháp, khéo hay biết rõ các con đường xuất ly, tất cả đã được đắc thánh quả. Các thanh văn chúng ta đối với pháp tu tập, mỗi mỗi đều là do bậc đạo sư Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, thân hành giảng dạy, tất cả đều chân thật mà không hư dối. Này các tỳ kheo, nên biết pháp do Phật giảng dạy gồm có khế kinh, kỳ dạ, ký biệt, gia đà, còn gọi là tự thuyết, bổn sự, bổn sanh, duyên khởi, còn gọi là thí dụ, phương quảng, hy pháp, còn gọi là dị tằng hữu. Các pháp như vậy là do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh tu tập như lời Phật nói, thực hành các phạm hạnh, làm lợi ích an vui cho hàng trời người trong thế gian. Lại nữa, các thầy tỳ kheo nên biết, có một pháp do Phật giảng nói, đó là hết thảy chúng sanh đều nương thức ăn mà tồn tại, đây là một pháp. Các pháp như vậy là do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh, giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh như lời dạy tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, làm lợi ích an vui cho trời người trong thế gian. Lại nữa, có hai pháp do Đức Phật giảng nói, đó là danh và sắc. Những pháp như vậy là do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh, giảng nói đúng như lý, khiến chúng sanh theo đúng như lời dạy, tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, đem lại lợi ích an lạc cho trời người trong thế gian. Lại nữa, có ba nghiệp do Phật giảng dạy, một là thân nghiệp, hai là ngữ nghiệp, ba là ý nghiệp. Ba nghiệp này lại có hai loại, một là thiện, hai là bất thiện. Thế nào là thiện? Nghĩa là thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, ý nghĩ việc thiện. Thế nào gọi là bất thiện? Nghĩa là thân tạo nghiệp bất thiện, miệng nói điều bất thiện, ý tạo nghiệp bất thiện. Lại nữa, có ba điều tư duy không thiện do Phật giảng nói, nghĩa là tư duy về tham dục, tư duy về sân hận, tư duy về sự tổn hại. Lại nữa, có ba điều tư duy thiện do Đức Phật giảng nói, nghĩa là tư duy không tà dục, không có dục tư duy, tư duy không sân hận, không có sân tư duy, tư duy không gây tổn hại, không có hại tư duy. Lại nữa, có ba bất thiện căn do Phật giảng nói, nghĩa là tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Lại nữa, có ba thiện căn do Đức Phật giảng nói, nghĩa là không tham thiện căn, không sân thiện căn, không si thiện căn. Lại nữa, có ba lậu do Đức Phật giảng nói, nghĩa là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Lại có ba sự tìm cầu do Đức Phật giảng nói, nghĩa là sự tìm cầu về dục, sự tìm cầu về hữu, sự tìm cầu về phạm hạnh. Lại có ba ái do Đức Phật giảng nói, nghĩa là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Lại có ba cảnh giới không thiện do Đức Phật giảng nói, nghĩa là cảnh giới nhiễm dục, cảnh giới sân hận, cảnh giới tổn hại. Lại có ba cảnh giới thiện do Phật giảng nói, nghĩa là cảnh giới không tham dục, cảnh giới không sân hận, cảnh giới không tổn hại. Lại có ba hữu do Phật giảng nói, nghĩa là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Lại có ba tụ do Phật giảng nói, nghĩa là tà định tụ, chánh định tụ, bất định tụ. Lại có ba thọ do Phật giảng nói, nghĩa là lạc thọ, khổ thọ, chẳng phải khổ lạc thọ, còn gọi là xả thọ. Lại có ba khổ do Phật giảng nói, nghĩa là luân hồi khổ, khổ khổ, hoại khổ. Lại có ba loại ham muốn do Phật giảng nói, nghĩa là ham muốn sanh ở cõi dục, ham muốn sanh ở cõi quá lạc, ham muốn sanh ở cõi tha hóa tự tại. Lại có ba loại ưa thích sanh do Đức Phật giảng nói, nghĩa là sanh cõi có hữu tình sanh ra, sanh rồi thọ vui như trong loài người, đó gọi là loại ưa sanh thứ nhất. Lại có chúng sanh hưởng thọ hỷ lạc lâu dài, vui này rất lớn, an lạc thích thú như cõi trời Quan Âm, đó gọi là chỗ ưa thích sanh thứ hai. Lại có chúng sanh cho đến trọn đời hưởng đủ mọi sự diệt vui sướng như cõi trời biến tịnh, đó gọi là chỗ ưa thích sanh thứ ba. Lại có ba loại phước thành tựu huệ hành do Phật giảng nói, nghĩa là bố thí trang nghiêm thành tựu huệ hành, trì giới trang nghiêm thành tựu huệ hành, thiền định trang nghiêm thành tựu huệ hành. Lại có ba thứ tam ma địa do Phật giảng nói, nghĩa là tam ma địa có tầm có từ, tam ma địa không tầm chỉ có từ, tam ma địa không tầm không từ. Lại có ba thứ tam ma địa do Phật giảng nói, nghĩa là tam ma địa không giải thoát, tam ma địa vô nguyện giải thoát, tam ma địa vô tướng giải thoát. Lại có ba chỗ an trú do Phật giảng nói, nghĩa là thiên trú, phạm trú, thánh trú. Lại có ba căn do Phật giảng nói, nghĩa là căn chưa biết phải biết, căn đã biết, căn biết đầy đủ. lại có ba điều tăng thượng do Phật giảng nói, nghĩa là thế tăng thượng, pháp tăng thượng, ngã tăng thượng. Lại có ba Phật do Phật giảng nói, nghĩa là chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, chư Phật hiện tại. Lại có ba việc đáng nói do Phật giảng nói, nghĩa là việc quá khứ đáng nói, việc vị lai đáng nói, việc hiện tại đáng nói. Lại có ba loại mắt do Phật giảng nói, là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn. Lại có ba minh do Phật giảng nói, túc mạng minh, chúng sanh sanh diệt trí minh, lậu tận trí minh. Lại có ba loại thông do Phật giảng nói, thân cảnh thông, thuyết pháp thông, giáo giới thông. Lại có ba điều bất tịnh do Phật giảng nói, thân bất tịnh, ngữ bất tịnh, tâm bất tịnh. Lại có ba điều thanh tịnh do Phật giảng nói, thân tịnh, ngữ tịnh, tâm tịnh. Lại có ba môn học do Phật giảng nói, giới học, định học, huệ học. Lại có ba phẩm do Phật giảng nói, giới phẩm, định phẩm, huệ phẩm. Lại có ba thứ lửa do Phật giảng nói, lửa tham, lửa sân, lửa si. Lại có ba phần vị do Phật giảng nói, sanh phần vị, thành phần vị, pháp phần vị. Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, khắp vì chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo đúng như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, làm lợi ích an vui chư thiên và loài người trong thế gian. Lại nữa, quán bốn niệm xứ do Phật giảng nói là quán thân bất tịnh, không có sanh khởi tư tưởng về dục nhiễm, điều phục vô minh, lìa cấm thọ phiền não. Quán thọ là khổ, quán tâm sanh diệt, còn gọi là vô thường. Khéo quán các pháp, còn gọi là vô ngã, cũng lại như vậy. Lại nữa, có bốn chánh đoạn, còn gọi là cần, do Phật giảng nói, là đã sanh các pháp bất thiện, nên phát khởi siêng năng, tinh tấn, nhiếp phục ý chí và tâm niệm, thảy đều đoạn trừ. Chưa sanh các pháp bất thiện, nên phát khởi siêng năng tinh tấn, nhiếp phục ý chí và tâm niệm để ngăn ngừa khiến không cho sanh. Chưa sanh các pháp thiện, nên phát khởi siêng năng tinh tấn, nhiếp phục ý chí và tâm niệm để khiến sanh khởi. Đã sanh các pháp thiện, nên phát khởi siêng năng tinh tấn, nhiếp phục ý chí, tâm niệm để khiến hết thảy được tăng trưởng, tràn đầy. Đây gọi là bốn chánh đoạn, còn gọi là cần. Lại nữa, có bốn thần túc do Phật giảng nói là dục ta ma địa, đoạn hành đầy đủ thần túc, tinh tấn ta ma địa, đoạn hành đầy đủ thần túc, tâm ta ma địa, đoạn hành đầy đủ thần túc, huệ ta ma địa, đoạn hành đầy đủ thần túc. Lại nữa, có bốn thiền định do Phật giảng nói là nếu thầy tỳ kheo đã có thể lìa các dục và pháp bất thiện, có tầm, có tứ, đây gọi là định thứ nhất, ly sanh hỷ lạc. Nếu lại có thầy tỳ kheo dừng dứt tầm tứ, trong tâm thanh tịnh, an trú vào một tưởng, không tầm, không tứ, đây gọi là định thứ hai, định sanh hỷ lạc. Nếu lại có thầy tỳ kheo không tham đắm niềm vui, an trú nơi hành xả, thân được nhẹ nhàng, an lạc di diệu, đây gọi là định thứ ba, ly hỷ diệu lạc. Nếu lại có thầy tỳ kheo đoạn trừ tưởng về lạc, cũng không có tưởng khổ, ý cũng không vui, không buồn, không còn khổ vui, đây gọi là định thứ tư, xả niệm thanh tịnh. Các định như vậy gọi là bốn thiền định. Lại nữa, có bốn tâm vô lượng do Phật giảng nói. Nếu có thầy tỳ kheo phát khởi tâm từ, trước ở phương Đông thực hành hạnh từ, Nam, Tây, Bắc phương, bốn phương trên dưới cũng thực hành hạnh từ. Như vậy mà lòng từ đó ở hết thảy mọi nơi, tất cả thế giới, hết thảy chủng loại, rộng lớn vô lượng không có bờ bến, cũng không giới hạn, gọi là bốn tâm vô lượng. Bi, hỷ, xả, ba pháp này cũng lại như vậy. Những pháp này gọi là tứ vô lượng tâm. Lại nữa, có bốn định vô sắc do Phật giảng nói là: nếu có thầy tỳ kheo lìa hết thể cảnh sắc, không đối đãi, không ngăn ngại mà cũng không có tác ý, quán hư không là vô biên, hành tướng của quán này gọi là định không vô biên xứ. Lại lìa không xứ, không còn quán sát, chỉ quán sát thức là vô biên, hành tướng của pháp này gọi là định thức vô biên xứ. Lại lìa thức xứ, không còn quán sát, chỉ quán hết thảy đều không thực có, hành tướng của pháp này gọi là định vô sở hữu xứ. Lại lìa hành tướng của vô sở hữu xứ, gọi là định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là bốn định vô sắc. Lại nữa, có bốn trí do Phật giảng nói là: pháp trí, vô sanh trí, đẳng trí, tha tâm trí. Lại nữa, có bốn an trú do Phật giảng nói là: an trú nơi tất cả hạnh, an trú nơi hạnh xả, an trú nơi hạnh vắng lặng, an trú nơi hạnh trí huệ hạnh. Lại nữa, có bốn thánh đế do Phật giảng nói là: thánh đế về khổ, thánh đế về nguyên nhân của khổ, thánh đế về sự diệt trừ khổ, thánh đế về con đường tu tập để diệt khổ. Lại nữa, có bốn thứ bố thí thanh tịnh do Phật giảng nói là: có bố thí, người bố thí thanh tịnh vì chẳng thấy có người thọ. Hoặc có bố thí nhận thanh tịnh vì chẳng thấy có người thí. Hoặc có bố thí chẳng thấy có người thí, cũng chẳng thấy có người nhận, nghĩa là bố thí thanh tịnh. Hoặc có bố thí, người thí và người thọ nhận, cả hai đều thanh tịnh. Lại nữa, có bốn loại sanh do Phật giảng nói là: sanh từ thai, sanh từ trứng, sanh từ chỗ ẩm thấp, sanh từ sự biến hóa. Lại nữa, có bốn việc trong thai mẹ do Phật giảng nói là: có thể biết rõ việc vào thai, việc trú trong thai mẹ và việc ra khỏi thai mẹ, đây gọi là việc thứ nhất trong thai mẹ. Có thể biết rõ việc vào thai, việc trú trong thai mẹ, không thể biết rõ việc ra khỏi thai, đây gọi là việc thứ hai trong thai mẹ. Có thể biết rõ việc vào thai, không biết rõ việc trú trong thai mẹ và việc ra khỏi thai mẹ, đây gọi là việc thứ ba trong thai mẹ. Có thể không biết rõ việc vào thai, việc trú thai mẹ và việc ra khỏi thai mẹ, đây gọi là việc thứ bốn trong thai mẹ. Lại nữa, có bốn chỗ trú do Phật giảng nói là: do sắc thức sanh, do sắc thức duyên và do sắc thức trú. Quan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. Do thọ thức sanh, do thọ thức duyên và do thọ thức trú, quan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. Do tưởng thức sanh, do tưởng thức duyên và do tưởng thức trú, quan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. Do hành thức sanh, do hành thức duyên và do hành thức trú, quan hỷ hành động tăng trưởng rộng lớn là chỗ trú của thức. Như vậy gọi là bốn chỗ trú của thức. Lại nữa, có bốn pháp cú do Đức Phật giảng nói là: pháp cú thần thông, pháp cú lìa sân hận, pháp cú bình đẳng, pháp cú tam ma địa bình đẳng. Lại nữa, có bốn pháp samana nẵng do Đức Phật giảng nói là: nếu hiện tại vui, đây là quả báo khổ. Nếu hiện tại khổ, đây là quả báo khổ. Nếu hiện tại khổ, đây là quả báo vui. Nếu hiện tại vui, đây là quả báo vui. Đây gọi là bốn pháp samana nẵng. Lại nữa, có bốn hướng do Phật giảng nói là: vô, nhẫn nhẫn, điều phục, tịch tỉnh. Lại nữa, có bốn con đường thần thông do Đức Phật giảng nói là: thần thông trì quản nỗi khổ, thần thông qua nhanh nỗi khổ, thần thông trì quản niềm vui, thần thông qua nhanh niềm vui. Lại nữa, có bốn thân dự lưu do Đức Phật giảng nói là: có một loại dự lưu đối với Đức Như Lai tính tâm không mất, không phỉ báng sa môn, bà la môn, trời, người, ma, phạm, rõ biết pháp thế gian. Có một loại dự lưu tâm được thanh tịnh, chứng được pháp Phật, thấy chân chánh, hành chân chánh, thấy đều biết rõ pháp tu hành của mình. Có một loại dự lưu, tâm sanh an vui, thấy người tại gia và hàng xuất gia, người trì giới thanh tịnh, tâm sanh tôn kính. Có một loại dự lưu, tự tu hành tịnh giới, đầy đủ không mất, trí huệ thông minh, lanh lợi, hình tướng khéo vắng lặng. Như vậy gọi là bốn thân dự lưu. Lại nữa, có bốn quả sa môn do Đức Phật giảng nói là quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán. Lại nữa, có bốn thủ do Đức Phật giảng nói là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã thủ. Lại nữa, có bốn tưởng tam ma địa do Đức Phật giảng nói là nếu có thấy pháp được vui, tu hành chuyển, đây là tưởng tam ma địa. Nếu có tri kiến chuyển, đây là tưởng tam ma địa. Nếu có trí huệ phân biệt chuyển, đây là tưởng tam ma địa. Nếu có thân được dứt sạch chuyển, đây là tưởng tam ma địa. Lại nữa, có bốn lực do Đức Phật giảng nói là huệ lực, tinh tấn lực, vô ngại lực, nhiếp lực. Lại nữa, có bốn bổ đặc già la do Đức Phật giảng nói là có bổ đặc già la, ta có thể tu hành, ta trì giới, ta như pháp tương ưng, chẳng phải người khác hay tu hành, chẳng phải người khác trì giới, chẳng phải người khác như pháp tương ưng. Có bổ đặc già la, người khác hay tu hành, người khác trì giới, người khác như pháp tương ưng, chẳng phải ta hay tu hành, chẳng phải ta trì giới, chẳng phải ta như pháp tương ưng. Có bổ đặc già la, ta hay tu hành, người khác cũng hay tu hành, ta trì giới, người khác cũng trì giới, ta như pháp tương ưng, người khác cũng như pháp tương ưng. Có bổ đặc già la, ta không tu hành, người khác cũng không tu hành, ta không trì giới, người khác cũng không trì giới, ta không như pháp tương ưng, người khác cũng không như pháp tương ưng. Như vậy gọi là bốn bổ đặc già la. Lại nữa, có bốn việc tùy chúng do Đức Phật giảng nói là cùng chúng đồng một chỗ ở, cùng chúng đồng ăn uống, cùng chúng đồng sám hối, cùng chúng đồng thọ dụng. Lại nữa, có bốn chuyện lớn do Đức Phật giảng nói là khéo giảng nói diệu pháp, nương tựa bậc chân chánh, tâm nguyện bình đẳng, trước tu hành trí huệ. Lại nữa, có bốn nhiếp pháp do Đức Phật giảng nói là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Lại nữa, có bốn sự hiểu biết thông suốt do Đức Phật giảng nói là hiểu biết thông suốt về ý nghĩa, hiểu biết thông suốt về pháp, hiểu biết thông suốt về sự ưa thích giảng nói, hiểu biết thông suốt về biện tài. Lại nữa, có bốn phiền não do Đức Phật giảng nói là phiền não do tham dục, phiền não do chấp có, phiền não do kiến chấp, phiền não do vô minh. Lại nữa, có bốn hành do Đức Phật giảng nói là hành động tham dục, hành động chấp có, hành động kiến chấp, hành động do vô minh. Lại nữa, có bốn kết tụ nơi thân do Đức Phật giảng nói là vô minh kết tụ nơi thân, sân hận kết tụ nơi thân, giới cấm thủ kết tụ nơi thân, hết thảy chấp trước kết tụ nơi thân. Lại nữa, có bốn việc sanh ra tham muốn do Đức Phật giảng nói là có thầy tỳ kheo nhân nơi y phục mà sanh tâm mến thích, do tâm mến thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. Có thầy tỳ kheo nhân nơi ăn uống mà sanh tâm ưa thích, tâm ưa thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. Có thầy tỳ kheo nhân đồ nằm ngồi mà sanh tâm mến thích, do tâm mến thích sanh khởi nên liền sanh chấp trước. Có thầy tỳ kheo nhân nơi các thứ thọ dụng mà sanh tâm mến thích, tâm mến thích sanh khởi liền sanh chấp trước. Lại nữa, có bốn thức ăn do Đức Phật giảng nói là đoàn thực, xúc thực, tư thực, thức thực. Lại nữa, có bốn không cần phòng hộ do Đức Phật giảng nói là Như Lai không phòng hộ thân nghiệp, thân vẫn xa lìa các lỗi lầm. Như Lai không phòng hộ ngữ nghiệp, ngôn ngữ vẫn xa lìa các lỗi lầm. Như Lai không phòng hộ ý nghiệp, ý vẫn xa lìa các lỗi lầm. Như Lai không phòng hộ thọ mạng vẫn không tổn giảm. Lại nữa, có bốn thứ điên đảo do Đức Phật giảng nói là vô thường cho là thường, vì vậy nên sanh khởi tư tưởng điên đảo, tâm điên đảo, nhận thức điên đảo. Lấy khổ cho là vui, vì vậy nên sanh khởi tư tưởng, tâm và nhận thức điên đảo. Vô ngã cho là ngã, vì vậy nên sanh khởi tư tưởng, tâm và nhận thức điên đảo. Bất tịnh cho là tịnh, vì vậy nên sanh khởi tư tưởng, tâm và nhận thức điên đảo. Vì vậy gọi là bốn thứ điên đảo. Lại nữa, có bốn ngôn ngữ ác do Đức Phật giảng nói là nói dối, nói lời trao chuốt, nói hai lưỡi, nói lời thô ác. Lại nữa, có bốn ngôn ngữ lành do Đức Phật giảng nói là lời nói như thật, lời nói ngay thẳng thật thà, lời nói không hai lưỡi, lời nói dựa theo pháp. Lại nữa, có bốn thứ chẳng phải hạnh bất thánh ngữ do Đức Phật giảng nói là không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nhớ nói nhớ, không biết nói biết. Lại nữa, có bốn thánh ngữ do Đức Phật giảng nói là thật thấy nói thấy, thật nghe nói nghe, không quên nói là ghi nhớ, thật biết nói biết. Lại nữa, có bốn điều ghi nhớ do Đức Phật giảng nói là một mực ghi nhớ, phân biệt ghi nhớ, hỏi ngược lại để ghi nhớ, yên lặng để ghi nhớ. Những pháp như vậy do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo đúng như lời dạy tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, làm lợi ích an vui cho hàng trời người trong thế gian. Kinh Đại Tập Pháp Môn, quyển hạ. Lại nữa, các thầy tỳ kheo nên biết, có năm thủ uẩn do Đức Phật giảng nói là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Lại nữa, có năm tham muốn do Đức Phật giảng nói là mắt thấy sắc, tâm ham muốn vui thích, do tâm vui thích nên chấp trước sắc trần. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm rõ vị, thân có cảm giác nơi xúc, cũng lại như vậy. Lại nữa, có năm chướng ngại do Đức Phật giảng nói là chướng ngại vì lòng ưa muốn, chướng ngại vì sân hận, chướng ngại vì ngủ nghỉ, chướng ngại vì làm ác, chướng ngại vì nghi hoặc. Lại nữa, có năm phần phiền não câu kết do Đức Phật giảng nói là phiền não do ưa muốn câu kết, phiền não do sân hận câu kết, phiền não do thân kiến câu kết, phiền não do giới cấm thủ câu kết, phiền não do nghi hoặc câu kết. Lại nữa, có năm việc keo kiệt do Đức Phật giảng nói là keo kiệt về ăn uống, keo kiệt về việc lành, keo kiệt về lợi dưỡng, keo kiệt về sắc tướng, keo kiệt về pháp. Lại nữa, có năm thọ căn do Đức Phật giảng nói là lạc thọ căn, khổ thọ căn, hỷ thọ căn, ưu thọ căn, xả thọ căn. Lại nữa, có năm thắng căn do Đức Phật giảng nói là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Lại nữa, có năm lực do Đức Phật giảng nói là tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Lại nữa, có năm học lực do Đức Phật giảng nói là tín học lực, tinh tấn học lực, niệm học lực, định học lực, huệ học lực. Lại nữa, có năm cảnh giới xuất ly do Đức Phật giảng nói là một, có thầy tỳ kheo đầy đủ sự nghe nhiều, không thấy khổ, tâm kia dung nạp thọ nhận, chưa lìa dục, tùy theo các cảnh dục, sanh khởi tâm tham muốn, không lui, không mất, chưa có thể giải thoát. Tức do duyên này, sao trở lại quán sát cảnh giới của dục, sanh khởi tâm lìa dục, tâm tham dục lui mất, ưa vui giải thoát. Khéo làm việc chân chánh, tâm được giải thoát, tâm giải thoát phát khởi, mới có thể xa lìa pháp không tương ưng, trụ nơi tâm vô dục. Từ ý nghĩa này, do dục làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. 2. Có thầy tỳ kheo đầy đủ sự hiểu biết, không hay thấy khổ, tâm kia dung nạp thọ nhận, chưa hay lìa sân, đối với cảnh chống trái, trở ngại, sanh khởi tâm giận dữ, không lui mất, chưa giải thoát. Tức do duyên này, sao trở lại hay quán sát các cảnh chống trái, trở ngại, sanh khởi tâm lìa sân, tâm sân lui mất, ưa vui giải thoát. Khéo làm việc chân chánh, tâm được giải thoát, tâm giải thoát phát khởi, mới có thể xa lìa pháp không tương ưng, trụ nơi tâm không sân. Từ ý nghĩa này, do sân làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. 3. Có thầy tỳ kheo đầy đủ sự hiểu biết, không hay thấy khổ, tâm kia dung nạp thọ nhận, chưa lìa hại, đối với cảnh không vừa ý, sanh khởi tâm gây tổn hại, không lui, không mất, chưa có thể giải thoát. Tức do duyên này, sao lại quán sát các cảnh không vừa ý, trở ngại, sanh khởi tâm không gây tổn hại, tâm tổn hại lui mất, ưa vui giải thoát. Khéo làm việc chân chánh, tâm được giải thoát. Tâm giải thoát sanh, mới có thể xa lìa pháp không tương ưng, trụ nơi tâm không hại. Từ ý nghĩa này, do tổn hại làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. 4. Có thầy tỳ kheo đầy đủ sự hiểu biết, không hay thấy khổ, tâm kia dung nạp thọ nhận, chưa lìa sắc tướng, đối với cảnh sắc tâm chấp trước và sắc, không lui không mất, chưa thể giải thoát. Tức do duyên này, sao lại quán sát cảnh sắc tướng kia, sanh khởi tâm lìa sắc, tâm theo sắc lui mất, ưa vui giải thoát, khéo làm việc chân chánh, tâm được giải thoát. Tâm giải thoát đã sinh mới có thể xa lìa pháp không tương ưng, trụ nơi tâm lìa sắc. Từ ý nghĩa này, do sắc làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. 5. Có thầy tỳ kheo đầy đủ sự hiểu biết, không thể thấy khổ, chấp trước quá thân, chưa lìa thân tướng, mà đối với thân này sanh khởi tư tưởng cho là thật có, không lui không mất, chưa được giải thoát. Do nhân duyên này, sao lại quán sát? Có thân thì phải diệt, sanh khởi tư tưởng thân quỷ diệt, tâm chấp trước tiêu tan, ưa vui giải thoát, khéo làm việc chân chánh, tâm được giải thoát. Tâm giải thoát đã có, mới có thể xa lìa pháp không tương ưng, trong tư tưởng, thân quỷ diệt. Do ý nghĩa này, chấp có thân làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. Các việc như vậy gọi là năm cảnh xuất ly. Lại nữa, có năm chúng giải thoát do Đức Phật giảng nói là: 1. Có thầy tỳ kheo đối với pháp sư hay gần gũi phụng sự, tôn trọng cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do vị ấy gần gũi hầu hạ, tức được lợi ích. Nếu khi nghe thầy giảng nói chánh pháp, tâm sanh vui thích, sanh khởi tư tưởng trọng pháp. Do sinh tâm kia, tuy chưa có thể nghe, nhận, ghi nhớ được nhiều, chỉ ở trong đó biết được một pháp. Do biết một pháp, tức rõ một nghĩa, nếu không rõ được nghĩa kia, tức không thể đối với pháp mà sanh tâm hoan hỷ. Vì vậy, phải hiểu rõ nghĩa kia, sanh tâm hoan hỷ. Do tâm hoan hỷ, thân được nhẹ nhàng, do thân nhẹ nhàng, liền tương ưng với lạc thọ. Do lạc thọ nên tâm trú nơi tam ma hứ đa, còn gọi là tam ma địa. Trú nơi tâm kia có thể biết như thật, lại quán sát như thật. Đã quán sát như thật, tức lìa trần, lìa tham, được trí giải thoát. Trí giải thoát đã sanh khởi, nên chấm dứt được sanh tử. Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không thọ thân sau. 2. Có thầy tỳ kheo đối với pháp sư hay gần gũi hầu hạ, tôn trọng, cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do vị ấy gần gũi hầu hạ, tức được nghe pháp. Tùy chỗ nghe kia tâm sanh vui thích, sanh khởi tư tưởng trọng pháp. Do sanh tâm ý hay ở trong pháp được nghe nhận nhiều, ghi nhớ nhiều. Tùy theo đấy biết được các pháp, tức rõ các ý nghĩa. tức không thể đối với pháp sanh tâm vui mừng. Do hiểu rõ các ý nghĩa nên sanh tâm hoan hỷ, do tâm hoan hỷ nên thân được nhẹ nhàng. Do thân được nhẹ nhàng nên liền tương ưng với lạc thọ, nên tâm an trú nơi tam ma hứ đà. Trú ở tâm ý có thể nhận biết như thật, lại quán sát như thật. Đã quán sát như thật, tức ly trần cảnh, lìa tham ái, được trí giải thoát. Trí giải thoát đã sanh khởi, liền được chấm dứt sanh tử, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không thọ thân sau. 3. Có thầy tỳ kheo đối với pháp sư hay gần gũi hầu hạ, tôn trọng cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do chỗ được nghe, tâm sanh hoan hỷ, sanh khởi tư tưởng trọng pháp. Do sanh tâm kia mà hay nghe, nhận, ghi nhớ được nhiều, lại hay mỗi mỗi hiểu rõ như thật các nghĩa, rộng gì người khác phân biệt dạng nói. Nếu không hiểu các nghĩa, tức không thể đối với pháp sanh tâm hoan hỷ. Vì nếu rõ các nghĩa, sanh tâm hoan hỷ, nên thân nhẹ nhàng. Do tâm nhẹ nhàng liền tương ưng với lạc thọ. Do có lạc thọ nên tâm an trú nơi tam ma hứ đà. An trú ở tâm kia có thể biết như thật, lại quán sát như thật. Do quán sát như thật, tức ly trần, lìa tham, được trí giải thoát. Trí giải thoát đã sanh, liền được chấm dứt sanh tử, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không thọ thân sau. 4. Có thầy tỳ kheo đối với pháp sư, hay gần gũi hầu hạ, tôn trọng, cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do vị ấy gần gũi hầu hạ, tức được nghe pháp. Do chỗ được nghe, tâm sanh hoan hỷ, sanh khởi tư tưởng trọng pháp. Do sanh tâm kia mà có thể nghe, nhận, ghi nhớ được nhiều. Lại tâm hay trú ở một cảnh, không lui không mất, đối với các pháp được nghe, có tầm, có từ, phát sanh trí huệ chân chánh. Vì sanh khởi tầm từ, tức đối với các pháp, mỗi mỗi đều rõ biết. Do biết các pháp, tức rõ các nghĩa, rộng vì người khác phân biệt dạng nói. Nếu không hiểu các nghĩa, tức không thể đối với pháp sanh tâm hoan hỷ. Do hiểu rõ các nghĩa, nên sanh tâm hoan hỷ. Do tâm hoan hỷ, nên thân được nhẹ nhàng. Do thân nhẹ nhàng, liền tương ưng với lạc thọ. Do có lạc thọ, nên tâm trú nơi tam ma hứ đa, an trú nơi tâm kia. Có thể biết như thật, lại quán sát như thật, liền ly trần, lìa tham, được trí huệ giải thoát. Trí huệ đã khởi, liền được chấm dứt sanh tử, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không thọ thân sau. 5. Có thầy tỳ kheo đối với pháp sư hay gần gũi hầu hạ, tôn trọng, cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dừng nghỉ. Do gần gũi hầu hạ, tức được nghe pháp, tùy chỗ được nghe kia, sanh tâm hoan hỷ, khởi tư tưởng trọng pháp. Do sinh tâm kia mà có thể nghe, nhận, ghi nhớ được nhiều, tâm trú nơi một cảnh, không lui không mất. Đối với pháp đã nghe, có tầm, có từ, phát sanh trí chân chánh, lại có thể đối với môn tam ma địa kia, khéo an trú, nhiếp tâm, theo chỗ trú tâm mà được chuyển hóa và thêm thù thắng. Đối với các pháp, mỗi mỗi biết rõ, do biết các pháp, liền hiểu các nghĩa, rộng vì người khác phân biệt dạng nói. Nếu không hiểu các nghĩa, tức không thể đối với pháp sanh tâm hoan hỷ. Do tâm hoan hỷ nên thân được nhẹ nhàng. Do thân nhẹ nhàng liền tương ưng với lạc thọ. Do có lạc thọ nên tâm trú nơi tam ma hứ đa, an trú nơi tâm kia, có thể biết như thật, lại quán sát như thật. Đã quán sát như thật, tức lìa trần, lìa tham, được trí giải thoát. Trí giải thoát đã sanh khởi, liền được chấm dứt sanh tử, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không thọ thân sau. Như vậy gọi là năm chốn giải thoát. Lại nữa, có năm cõi do Đức Phật giảng nói là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Lại nữa, có năm hạng người có học đi vào Phật Pháp do Đức Phật giảng nói là hạng trung lưu vào Phật Pháp, trung bát niết bàn, trọn đời vào Phật pháp, sinh bát niết bàn, có thực hành vào Phật pháp, hữu hành bát niết bàn, không thực hành vào Phật pháp, vô hành bát niết bàn, thượng lưu vào Phật pháp, thượng lưu a ca ni tra bát niết bàn. Đây gọi là năm hạng người có học đi vào Phật pháp. Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo như lời dạy mà tu tập thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an vui cho hàng trời người trong thế gian. Lại nữa, có sáu xứ bên trong do Đức Phật giảng nói là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Lại nữa, có sáu xứ bên ngoài do Đức Phật giảng nói là sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Lại nữa, có sáu thức do Đức Phật giảng nói là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Lại nữa, có sáu xúc do Đức Phật giảng nói là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Lại nữa, có sáu thọ do Đức Phật giảng nói là nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Lại nữa, có sáu tưởng do Đức Phật giảng nói là tưởng sắc, tưởng thanh, tưởng hương, tưởng vị, tưởng xúc, tưởng pháp. Lại nữa, có sáu điều ưa mến do Đức Phật giảng nói là mến sắc, mến âm thanh, mến mùi vị, mến nếm vị, mến chạm xúc, mến các pháp. Lại nữa, có sáu điều ưa thích do Đức Phật giảng nói là thấy sắc đáng ưa là điều thích ý, nghe tiếng đáng ưa là điều thích ý, ngửi mùi đáng ưa là điều thích ý, nếm vị đáng ưa là điều thích ý, cảm giác xúc chạm đáng ưa là điều thích ý, phân biệt pháp lành là điều thích ý. Lại nữa, có sáu điều không thích ý do Đức Phật giảng nói là thấy sắc không đáng ưa là điều không thích ý, nghe tiếng không đáng ưa là điều không thích ý, ngửi mùi không đáng ưa là điều không thích ý, nếm vị không đáng ưa là điều không thích ý, cảm giác xúc chạm không đáng ưa là điều không thích ý, phân biệt pháp bất thiện là điều không thích ý. Lại nữa, có sáu hạnh xả do Đức Phật giảng nói là thấy sắc nơi sắc mà xả bỏ, nghe tiếng nơi tiếng đó mà xả bỏ, ngửi mùi hương nơi hương đó mà xả bỏ, nếm vị nơi vị đó mà xả bỏ, cảm giác xúc chạm nơi xúc chạm mà xả bỏ, biết pháp nơi pháp mà xả bỏ. Lại nữa, có sáu niệm do Đức Phật giảng nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Lại nữa, có sáu hành do Đức Phật giảng nói là kiến hành, văn hành, lợi ích hành, học hành, phân biệt hành, niệm hành. Lại nữa, có sáu pháp xa lìa cảnh trần do Đức Phật giảng nói là nếu thầy tỳ kheo hiện tại an trú nơi thân nghiệp hành từ, từ ban đầu tu tập hạnh thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo hiện tại an trú nơi ngữ nghiệp hành từ, từ ban đầu tu tập hạnh thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo hiện tại an trú nơi ý nghiệp hành từ ban đầu tu tập hạnh thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo nhận lợi dưỡng đúng như pháp, đi khất thực đúng như pháp, tùy phẩm vật có được mà đúng như pháp, giữ gìn hạnh mình xa lìa phi pháp, từ bước đầu tu tập hạnh thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo tu hành giới luật thanh tịnh, không quỷ không thiếu sót, lìa các lỗi lầm, tăng thêm thiện lực, do việc đó giới hạnh đầy đủ, từ đầu tu tập các hạnh thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo không chấp thân kiến, giấy tưởng xuất ly, mong trừ hết khổ, theo các việc làm, không trụ các kiến chấp. Từ ban đầu tu tập hạnh thanh tịnh, vững chắc không hoại. Những việc như vậy gọi là sáu pháp lìa trần cảnh. Lại nữa, có sáu thứ nguồn gốc của sự tranh cãi do Đức Phật giảng nói là: có một hạng người tự mình ưa thích tạo tội, lại ưa gần gũi người tạo tội khác, thường muốn người khác mến kính mình. Có một hạng người tự mình ưa thích tạo tội, lại ưa gần gũi người tạo tội khác, thường muốn người khác mến kính mình, lại còn không tôn kính Phật, không tôn kính Pháp, không hay quán sát các Pháp. Có một hạng người tự mình ưa thích tạo tội, lại ưa gần gũi người tạo tội khác, thường muốn người khác mến kính mình, lại còn ưa muốn tranh cãi với chúng tăng. Có một loại người có đủ các tùy phiền não, vua nịnh, luống dối, tham lam, keo kiệt, ganh ghét, che giấu, vân vân, và thân kiến, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, không thể xa lìa. Có một loại người đầy đủ thân kiến, vân vân, sanh khởi tâm điên đảo, lại còn không tôn kính Phật, không tôn kính Pháp, không hay quán Pháp. Có một loại người đầy đủ thân kiến, vân vân, sanh khởi tâm điên đảo, lại còn thường ưa tranh cãi với chúng tăng. Những việc như vậy gọi là sáu loại nguồn gốc của sự tranh cãi. Lại nữa, có sáu cảnh giới đối trị để được xuất ly do Đức Phật giảng nói là: một, có thầy tỳ kheo nói như thế này: ta tu quán tâm từ giải thoát, tùy việc làm đều biết như thật, tinh tấn phát khởi tâm từ để đối trị sân hận của ta, thấy đều dứt sạch. Vì do quán tâm từ giải thoát ý nên có tâm sân hận thì không còn chỗ nào để chứa đựng, chỉ có quán tâm từ hiện tiền, vì vậy tâm sân. Vì sao? Vì nhân duyên quán tâm từ kia mà không ở chỗ có tâm từ này mà được xuất ly. Hai, có thầy tỳ kheo nói như thế này: ta tu quán tâm bi giải thoát, tùy việc làm đều biết như thật, siêng năng phát khởi tâm bi để đối trị tâm hại của ta, thấy đều dứt sạch. Vì do quán tâm bi giải thoát như thế nên có tâm tổn hại thì không còn chỗ dung chứa, chỉ quán tâm bi hiện tiền, vậy nên tổn hại không có chỗ sanh khởi. Vì sao? Vì nhân duyên quán tâm bi kia mà được xuất ly. Ba, có thầy tỳ kheo nói như thế này: ta tu quán tâm hỷ giải thoát, tùy việc làm đều biết như thật, siêng năng phát khởi tâm hỷ để đối trị với tâm không hoan hỷ của ta, tất cả đều dứt sạch. Vì do quán tâm hỷ giải thoát như vậy nên tâm không hoan hỷ không còn chỗ dung chứa, chỉ quán tâm hoan hỷ này hiện tiền, vậy nên tâm không hoan hỷ ở đây không còn sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm hoan hỷ kia mà được xuất ly. 4. Có thầy tỳ kheo nói như thế này: ta tu quán tâm xả giải thoát, tùy công việc làm đều biết như thật, siêng năng phát khởi tâm xả để đối trị với tâm tham dục của ta, tất cả đều dứt sạch. Vì do quán tâm xả giải thoát như vậy, nếu có tâm tham dục thì không còn chỗ dung chứa, chỉ quán tâm xả hiện tiền, vậy nên tâm tham dục không còn sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm xả kia mà được xuất ly. 5. Có thầy tỳ kheo nói như thế này: ta tu quán tâm vô tướng giải thoát, tùy công việc làm đều biết như thật, siêng năng phát khởi tâm vô tướng giải thoát để đối trị tâm chấp tướng của ta, tất cả đều dứt sạch. Vì do quán tâm vô tướng giải thoát như vậy nên tâm không chấp trước hình tướng, không có chỗ dung chứa, chỉ quán tâm vô tướng này hiện tiền thôi. Tâm chấp tướng ở đây không còn chỗ sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm xả kia mà được xuất ly. 6. Có thầy tỳ kheo nói như thế này: ta tu hạnh quyết định, do pháp quyết định này để đối trị tâm nghi hoặc của ta, tất cả đều dứt sạch. Vì do tu hạnh quyết định như vậy, trong tâm nếu có nghi hoặc sẽ không còn chỗ dung chứa, mà chỉ có quán tâm quyết định kia hiện tiền, vậy nên tâm nghi hoặc không có chỗ sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm xả kia mà được xuất ly. Các điều như thế gọi là sáu thứ đối trị để được xuất ly. Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh, giảng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh đúng như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, làm lợi ích an vui cho trời người trong thế gian. Lại nữa, có thất giác chi do Đức Phật giảng nói là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Lại nữa, có bảy điều làm trợ duyên cho ta ma địa do Đức Phật giảng nói là quán sát chân chánh, suy lường chân chánh, nói năng chân chánh, hành động chân chánh, nuôi sống chân chánh, giống mảnh chân chánh, trụ niệm chân chánh. Lại nữa, có bảy cách tưởng tu giải thoát do Đức Phật giảng nói là tưởng bất tịnh, tưởng sự chết, quán tưởng không tham ăn uống, quán tưởng hết thảy thế gian không đáng vui, quán tưởng vô thường, quán tưởng vô thường là khổ, quán tưởng về nỗi khổ không cùng tận. Lại nữa, có bảy lực do Đức Phật giảng nói là tính lực, niệm lực, vô úy lực, tinh tấn lực, nhẫn lực, định lực, huệ lực. Lại nữa, có bảy hạng người do Đức Phật giảng nói là tâm giải thoát, câu giải thoát, huệ giải thoát, thân chứng giải thoát, tính giải thoát, pháp hạnh, tính hạnh. Lại nữa, có bảy chỗ thức do Đức Phật giảng nói là có vô số thân, có vô số tưởng, tức trời người trong cõi dục là chỗ thức an trú. Có vô số thân, chỉ có một tưởng, là cõi trời sơ thiền, là chỗ thức an trú. Một thân có vô số tưởng, đó là cõi trời nhị thiền, là chỗ thức an trú. Một thân một tưởng, đó là cõi trời tam thiền, là chỗ thức an trú. Cõi không vô biên xứ là chỗ thức trú. Cõi thức vô biên xứ là chỗ thức trú. Cõi trời vô sở hữu xứ là chỗ thức trú. Đây gọi là bảy chỗ thức an trú. Các pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh, giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo đúng như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an vui cho hàng trời người trong thế gian. Lại nữa, có tám giải thoát do Đức Phật giảng nói là tưởng sắc bên trong, quán sắc bên ngoài giải thoát. Không dùng tưởng vô sắc ở trong, quán sắc bên ngoài giải thoát. Thanh tịnh giải thoát, an trú đầy đủ. Không vô biên xứ giải thoát, thức vô biên xứ giải thoát. Vô sở hữu xứ giải thoát, phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. Diệt thọ tưởng giải thoát. Lại nữa, có tám thắng xứ do Đức Phật giảng nói là trong có tưởng sắc, quán sắc bên ngoài ít. Khi quán sát như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng sắc, quán sắc bên ngoài nhiều, khi quán sát như vậy, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng vô sắc, quán sắc bên ngoài ít, khi quán sát như vậy, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng vô sắc, quán sắc bên ngoài nhiều, khi quán sát như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng vô sắc, quán sắc xanh bên ngoài, nghĩa là quán như hoa ô ma và áo màu xanh, đối với hai màu xanh này đều là màu xanh rõ rệt, rực rỡ, rất trong sạch. Khi quán như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng vô sắc, quán sắc vàng bên ngoài, nghĩa là quán như hoa, ngật lý sắc noa, akala và áo màu vàng. Ở trong hai màu này đều là màu vàng rõ rệt, sáng chói, rất là trong sạch. Khi quán sát như thế, sanh khởi tư tưởng thù thắng, đó là thắng xứ. Trong không tưởng sắc, quán sắc đỏ bên ngoài, nghĩa là quán như hoa mãn độ nhĩ phược ca, áo màu đỏ. Ở trong hai màu đỏ này đều là màu đỏ hiển hiện sáng chói, đó là thắng xứ. Trong không tưởng sắc, quán sắc trắng bên ngoài, nghĩa là quán như hoa màu trắng, và áo màu trắng ở trong hai màu trắng này đều là màu trắng hiển hiện, sáng chói rất trong sạch. Khi quán sát như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Các việc như vậy gọi là tám thắng xứ. Lại nữa, có tám thứ pháp thế gian do Đức Phật giảng nói là lời nói vừa ý, lời nói không vừa ý, chê sau lưng, khen trước mặt, chê trước mặt, khổ, vui. Còn gọi là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Lại nữa, có tám chánh đạo do Đức Phật giảng nói là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây gọi là bát chánh đạo. Những pháp như vậy do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh, giảng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh theo đúng như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an vui cho trời người trong thế gian. Lại nữa, có chín chỗ chúng sanh ở do Đức Phật giảng nói là mỗi nhiều thân có nhiều tưởng, tức là hàng trời người trong cõi dục, là chỗ chúng sanh nương ở. Nhiều thân có một tưởng, đó là cõi sơ thiền, là chỗ chúng sanh nương ở. Một thân có nhiều tưởng, đó là cõi trời nhị thiền, là chỗ chúng sanh nương ở. Một thân có một tưởng, đó là cõi trời tam thiền, là chỗ chúng sanh nương ở. Cõi trời không vô biên xứ, là chỗ chúng sanh nương ở. Thức vô biên xứ, là chỗ chúng sanh nương ở. Vô sở hữu xứ, là chỗ chúng sanh nương ở. Cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là chỗ chúng sanh nương ở. Cõi trời vô tưởng là chỗ chúng sanh nương ở. Đây gọi là chín chỗ chúng sanh nương ở. Những pháp như vậy do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh nương theo đúng lý như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, làm lợi ích an vui cho trời người trong thế gian. Lại nữa, có 10 hạnh cụ túc do Đức Phật giảng nói là không hủy hoại chánh kiến, không hủy hoại chánh tư duy, không hủy hoại chánh ngữ, không hủy hoại chánh nghiệp, không hủy hoại chánh mạng, không hủy hoại chánh tinh tấn, không hủy hoại chánh nhẫn, không hủy hoại chánh định, không hủy hoại chánh giải thoát, không hủy hoại chánh trí. Đây gọi là 10 hạnh cụ túc. Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh theo đúng như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, làm lợi ích an vui cho trời người trong thế gian. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết Tôn giả Xá Lợi Phất vì các thầy tỳ kheo giảng nói pháp thích hợp rồi, Phật liền từ chỗ nằm nghỉ ung dung dậy, nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: lành thay Xá Lợi Phất, như chỗ Tôn giả nói là Phật đã nói, pháp này gọi là đại tập pháp môn, ở trong đời sau có thể cùng chúng sanh tạo được lợi ích lớn. Vào đời vị lai, các thầy tỳ kheo của ta, những người tu phạm hạnh nên đối với pháp môn đại tập này thọ trì, đọc tụng, giảng nói cùng khắp. Lại nữa, Xá Lợi Phất, vào đời vị lai, nếu người được thọ trì pháp môn đại tập này, thì người ấy, trong giáo pháp của chư Phật đời vị lai, là người hiền thiện, có lòng tin thanh tịnh. Đối với giáo pháp của Đức Phật, sanh tâm rất ưa thích, hiểu biết rộng lớn, tâm rất hoan hỷ. Lúc bấy giờ, các thầy tỳ kheo nghe Đức Phật tán thán pháp môn đại tập này rồi, hoan hỷ tín thọ, lễ Phật lui ra. Kinh số 13, Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh, An Thế Cao dịch. Kinh Thập Báo Pháp, Quyển Thượng. Nghe như vậy, Đức Phật ngự trong rừng của Thái tử Kỳ Đà, giường cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thỉnh các vị tỳ kheo nghe giảng nói pháp mà phần trước, phần giữa, phần sau đều tốt đẹp, có trí tuệ, có thiện xảo, đầy đủ thanh tịnh từ đầu đến cuối. Nói để người tu hành cùng nghe, tuần tự từ một pháp tăng đến 10 pháp. Các vị nên hướng tâm và để ý. Nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói như vậy, các vị tỳ kheo đều hướng về Tôn giả thưa: Xin nguyện muốn nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Tiện đây, tôi sẽ nói tuần tự từ một pháp tăng lên cho đến 10 pháp. Tất cả gom thành một pháp vô vi. Người tu hành từ đây tất cả khổ não đều được xa lìa tiêu diệt. Một pháp thứ nhất là hành giả hoàn thành pháp vô vi, chỉ cần giữ vững để tu hành. Một pháp thứ hai là cần tư duy, ý không lìa thân. Một pháp thứ ba là cần biết việc thô tế của thế gian. Một pháp thứ tư là cần bỏ tâm kiêu mạn. Một pháp thứ năm là cần để ý vào một pháp quán cho tự mình. Một pháp thứ sáu là theo nhiều pháp quán cho tự mình. Một pháp thứ bảy là khí chịu về cảm thọ, không nên đình chỉ tập định. Một pháp thứ tám là đã thành tựu việc khiến ý đình chỉ. Một pháp thứ chín là nên biết tất cả con người đều nương ở món ăn. Một pháp thứ mười là nên chứng đắc, khiến cho tâm ý hết nghi ngờ. Đó là 10 pháp của người tu hành, không trái, không khác, có xét kỹ, không mê lầm, không điên đảo, là như người cầm đèn tuệ, tùy ý quan sát. 2 pháp thứ nhất là người tu hành đã đến vô vi, nên có tâm ý cũng nên tự niệm. 2 pháp thứ hai là tăng thêm thực hành chỉ quán. 2 pháp thứ ba là nên biết danh và tự. 2 pháp thứ tư là nên bỏ si và ái của thế gian. 2 pháp thứ năm là nên từ bỏ không biết hổ, không biết thẹn. 2 pháp thứ sáu là khó định 2 pháp, không nên và nên như vậy. 2 pháp thứ bảy là nên biết, nên không biết như vậy. 2 pháp thứ tám là nên mong cầu chấm dứt sanh, không còn sanh ra nữa. 2 pháp thứ chín là nên biết con người do nhân duyên gì mà chịu khổ trên thế gian, cũng nên biết do nhân duyên gì mà vượt khỏi thế gian. 2 pháp thứ mười là nên tự mình chứng được trí huệ và cũng được giải thoát. Đó là 20 pháp của người tu hành, không trái không khác, có chứng đắc, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm đèn tuệ tùy ý quan sát. 3 pháp thứ nhất là người tu hành đạt đến vô vi, trong mọi sự việc đều có trí tuệ, cũng ưa nghe kinh pháp, cũng nên quán pháp căn bản. 3 pháp thứ hai là nên tư duy, còn dục niệm được định, không còn dục, chỉ có niệm, cũng không dục, cũng không còn niệm. 3 pháp thứ ba là nên biết cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 3 pháp thứ tư là nên xả bỏ tham ái nơi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. 3 pháp thứ năm là nên biết xả bỏ 3 ác, ác gì tham dục, ác gì sân hận, ác gì ngu si. 3 pháp thứ sáu là làm tăng trưởng, không có tham dục làm gốc, không có sân hận làm gốc, không có ngu si làm gốc. 3 pháp thứ bảy là khó cảm nhận hành tướng đang định, hành tướng khi dứt định, hành tướng khi khởi định. 3 pháp thứ tám là nên làm 3 hướng sinh hoạt, không, không nguyện và không tưởng. 3 pháp thứ chín là nên biết 3 thọ, lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. 3 pháp thứ mười là tự chứng đắc trí tuệ, không còn phải học, từ xưa nay cũng thường có, không có gì phải từ bỏ. đó là 30 pháp của người tu hành, không trái, không khác, có xét kỹ, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm đèn tuệ, tùy ý quán sát. 4 pháp thứ nhất là người tu hành đạt đến vô vi còn trong dòng trời người, ưa ở phần đất đã chia, nương người trí tuệ, tự mình mong muốn chính đáng, mạng sống đời trước có căn bổn. 4 pháp thứ hai là tăng trưởng thực hành 4 điều dứt ý, tự quán về thân, quán xét trong ngoài thân chẳng lìa ý, biết sự vướng mắc của ý, xa lìa tâm ý, si mê phiền não thế gian, pháp thọ của ý cũng như pháp quán về thân. 4 pháp thứ ba là nên biết về 4 cách ăn, đoàn thực, lạc thực, niệm thực, thức thực. 4 pháp thứ tư là nên bỏ 4 thứ bệnh: bệnh tham muốn, bệnh do ý chấp lẽ phải, bệnh tự nguyện răng cấm và bệnh cảm thọ nơi thân. 4 pháp thứ năm là nên diệt trừ 4 thứ lỗi lầm: lỗi lầm về giới, lỗi lầm về ý chấp lẽ phải, lỗi lầm về hành động, lỗi lầm về tạo nghiệp. 4 pháp thứ sáu là 4 việc thành tựu nên tăng trưởng: thành tựu về giới, thành tựu về ý đứng đắn, thành tựu về hành động, thành tựu về nghiệp thiện. 4 pháp thứ bảy là biết 4 đế: khổ đế, tập đế, tận diệt đế và chịu nhận diệt khổ đế, đạo đế. 4 pháp thứ tám là có 4 thứ thông tuệ: thông tuệ về khổ, thông tuệ về tập, thông tuệ về tận diệt và thông tuệ về đạo. 4 pháp thứ chín là nên biết 4 tướng: biết ít, biết nhiều, không biết số lượng, vì biết không chỗ có nên không dùng trí để biết. 4 pháp thứ 10 là tự chứng: nên biết pháp thân, nên biết pháp ý, nên biết pháp nhãn, nên biết pháp tuệ. Đó là 40 pháp của người tu hành, không trái, không khác, có thẩm xét, không mê lầm điên đảo, như người cầm đèn tuệ, tùy ý quan sát. 5 pháp thứ nhất là người tu hành đạt đến vô vi, có 5 cách dừng dứt tâm ý. Những gì là 5? Người đệ tử học đạo có niềm tin căn bản, vững chắc, không ai phá hoại được. Nhẫn nhục là tiên nhân, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, cũng như trong thế gian không có hành động che giấu, thân tâm ngay thẳng, đặt liên quan với sự chỉ dẫn của trí tuệ mà tu hành. Thân ít bệnh hoạn, an lành như giữ cái bụng mà đi tới. Thân không quá lạnh, quá nóng, không có sân giận. Được như vậy mới an lòng, khiến ăn uống tiêu hóa, làm cho thân yên ổn, điều hòa, phát sanh tu hành tinh tấn. Có quan tâm dùng tinh tấn làm phương tiện, kiên trì sẽ được pháp tốt đẹp. Ý không bỏ phương tiện, đem cả sức lực tâm ý, dốc hết siêng năng, không được nửa chừng dừng nghỉ, cần thiết là phải có kết quả tu hành. Người tu hành từ đó sanh khởi trí tuệ, diệt chấp mới đạt đạo. Cần yếu là không chán nản hành trì, đi thẳng vào việc diệt khổ. Đây là cách dừng dứt ý nghĩ. 5 pháp thứ hai là làm tăng trưởng công đức cho người tu hành, tức là 5 thứ định. Người đệ tử hành đạo tự thân giữ được khỉ lạc, như tẩm nước mát toàn thân, khiến cho khắp thân đều được quan hỷ. Từ đó tự mình giữ được niềm vui. Ví như người có trí tuệ tắm rửa, có đệ tử trí tuệ tắm rửa, lo việc đem đồ đựng hoặc bồn hoặc giò, xà phòng, nước sạch, đã dùng nước sạch rửa chỗ dính cát bẩn, trong ngoài các thứ chất dơ không còn tăng ra. Do đây nước mới không bị dơ. Người hành đạo cũng như vậy, tự mình giữ được lòng thân ái, sanh vui vẻ, mát mẻ, hòa hợp, thân cận nhau, tự thân liên quan với tất cả. Từ đó, chính mình tự giữ được hỷ lạc. Đây là một trong 5 thứ định mà người đệ tử học đạo phải thực hành đầu tiên. Cũng có người đệ tử hành đạo, thân đã được định nên sanh hỷ lạc như tắm mát toàn thân, nên khắp thân không có chỗ nào là không nhờ định mà được hỷ lạc. Ví như trở về nguồn suối của ao nước, cũng không từ trên cao mà đến, cũng không từ phía đông, cũng không từ phía nam, cũng không từ phía tây, cũng không từ phía bắc, chỉ từ suối mát mẻ khắp đầy. Vì suối nước tưới từ nguồn nước trong sáng, nên nước mát lạnh không chỗ nào là không chảy đến. Người đệ tử học đạo tu hành cũng như vậy, do thân an định nên được hỷ lạc tưới mát toàn thân, toàn thân chỗ nào cũng được tưới mát, từ đấy mà sanh hỷ lạc. Đây là thứ hai trong năm thứ định mà người đệ tử học đạo phải thực hành. Cũng có người đệ tử hành đạo, thân không còn đắm trước vào niềm vui của tham ái, nên không liên quan đến việc thúc dục nhau, có thể khiến cho toàn thân không hỷ lạc. Ví như hoa sen sống trong nước và trưởng thành trong nước, cho đến rễ, cành và lá, tất cả như vậy. Do không ưa thích ái lạc, nên thân như được tưới tẩm mát mẻ, từ đó không có ái lạc. Đây là định thứ ba trong năm thứ định mà người đệ tử học đạo phải thực hành theo. Cũng có đệ tử hành đạo, từ thân này làm thanh tịnh được ý, đã trừ cảm thọ của thân mà hành hạnh, trong thân không có chỗ nào mà không đến từ tịnh ý và dứt trừ ý. Ví như có con cháu của bốn dòng tộc dùng lụa trắng dài 8-9 trượng phủ trên thân người từ đầu đến chân, chỗ nào cũng được che phủ bằng lụa trắng sạch. Như vậy, đệ tử hành đạo đã hành trì để thân này được thanh tịnh ý và dứt trừ ý. Khắp thân không có chỗ nào là không được phủ trùm do ý thanh tịnh, ý vọng tưởng đã được dứt trừ. Đây là định thứ tư trong năm thứ định mà người đệ tử học đạo phải hành trì. Cũng có đệ tử hành đạo quán sát rõ ràng về cảm thọ thân, đã rất tin tưởng về ý niệm, tin tưởng về chỗ ở, tin tưởng về cảm thọ. Ví như người đứng quán sát người ngồi, người ngồi quán sát người nằm. Người đệ tử học đạo hành trì cũng như vậy, biết hành tướng của cảm thọ, phải tư duy tin tưởng về thọ. Do tin tưởng về cảm thọ nên tin tưởng về ý niệm, tin tưởng về sự việc và cũng tin tưởng luôn về cảm thọ. Đây là định thứ năm trong năm thứ định người đệ tử học đạo phải hành trì. Năm pháp thứ ba là nên biết năm loại: loại cảm thọ về sắc, loại cảm thọ về thống thọ, loại cảm thọ về tưởng, loại cảm thọ về hành, loại cảm thọ về thức. Năm pháp thứ tư là nên bỏ năm điều ngăn che, ngũ cái: ngăn che vì ái dục, ngăn che vì sân hận, ngăn che vì ngủ nghỉ, ngăn che vì vui đùa, ngăn che vì hối hận và nghi ngờ. Năm pháp thứ năm là nên giảm năm tâm ý đóng chặt. Nếu có kẻ tu học không tin tưởng đạo, nghi không biết khiêm tốn, không cho ai có thể khá hơn nên không chấp nhận, tâm ý như vậy nhất định đóng chặt chưa xả bỏ, không chịu nghe răng dạy về đạo pháp. Cũng như có kẻ tu học trong đạo danh tiếng được lan truyền là người trí, người đồng học, lại đem lời nói ác đến có ý ly gián, quấy nhiễu, xúc phạm. Nếu trong đạo có người nổi tiếng, người trí, người đồng học, đem lời nói ác đến có ý ly gián, quấy nhiễu, xúc phạm là tâm ý đóng chặt. Như vậy, đây là năm tâm ý đóng chặt chưa xả. Năm pháp thứ sáu sẽ làm tăng trưởng cho đạo, đó là năm căn: tính căn, tinh tấn căn, ý niệm căn, định căn và tuệ căn. Năm pháp thứ bảy là khó khăn về cảm thọ. Năm pháp hành động để được ra khỏi ái dục là: nếu người đệ tử đã thành thục trong việc tu đạo, không nghĩ đến ái dục, ý không vướng niệm dục, thì không nên có ý nghĩ, không dừng ham muốn, ý không thể vượt qua tham muốn, mà dừng lại ý ác, không cho sanh khởi, không vận dụng ý nữa, từ bỏ ý xấu, không dùng vào việc ác. Ví như lông và gân già ngập lửa đốt thì co rút lại không duỗi thẳng ra được. Người đệ tử thấy đạo cũng như vậy. Nếu tu hành giữ vững tâm ý, không nghĩ đến ái dục, liền không dùng đến ái dục, cũng không cần ái dục. Ý không rơi vào ái dục, ý liền dừng. Do có ý niệm liền dừng dứt, nên không còn sanh tử nữa. Từ đây, ý niệm về đạo mới xuất hiện, và ý muốn tu hành sanh khởi. Ý ấy vững chắc, có ý thức hay không có ý thức đều rõ ràng. Vì ý ác không sanh khởi, nên không cần ngăn ngừa ý. Ý không còn chỗ ngại, không chỗ dùng, nhưng ý an ổn, vì ý đã tu hành và tu hành thành thục. Nếu lại do từ nhân duyên ái dục mà kết thành ảo não, u sầu, suy nghĩ là ta phải theo đúng như đã giải thích ở trên, không nên đắm trước thì sẽ được xa lìa. Do nhân duyên này sẽ không còn bị chạy theo cảm thọ về tham dục. Như vậy, người tu hành từ nơi tham dục mà được độ thoát. Tuy có sân hận mà không sân hận, có xâm lấn mà không xâm lấn, có tưởng không còn nghĩ đến thân. Đã nắm chắc ý tưởng không nghĩ đến thân, liền không tham muốn thân. Không muốn thân thì không đắm nơi thân. Ý sẽ không rơi vào ái dục, ý xấu ác không sanh khởi. Ví như lông và gân gà, gặp lửa đốt thì co rút lại, không duỗi thẳng ra được. Người đệ tử hành đạo cũng như vậy. Đã nhận thức vững chắc thì không còn nghĩ đến thân. Ý đã không nghĩ về thân, ý không vượt qua được ý. Dứt được ý thì ác ý mới không sanh khởi. Tự giữ gìn một đời dứt điều ác, niệm mát không sanh. Muốn độ thân phải nhờ ý niệm độ. Thân vốn không làm, do ý riêng mới có làm. Dứt ý là ý được độ. Dẫu ý không dừng thì ý cũng không ác. Ý liền đạt đến niệm tưởng không chỗ ngại, không chỗ dừng. Ý muốn dừng nghỉ, từ đó tu hành được thuần thục. Nếu nhân duyên từ nơi thân sanh lỗi khổ não u bi, vì nhân duyên ấy đã sanh lỗi u não, thì từ đây hiểu rõ, dừng dứt không chấp trước là được độ thoát. Cũng không từ nơi nhân duyên ấy mà lại chịu thọ nhận. Người đệ tử học đạo như vậy, từ thân này mà được xuất ly. Năm pháp thứ tám là làm cho sanh khởi đạo hạnh, là năm loại trí tuệ do định sanh. Người có đạo đức, không chấp trước, không thuận theo chấp trước, thì tuệ thứ nhất bên trong tự sanh. Loại thiền định người thường không thể đạt đến, chỉ người có trí mới đạt được. Đây là loại tuệ thứ hai từ bên trong sanh khởi. Loại định từ nhất tâm mà đạt được tiếng khen là có đạo hạnh. Như vậy là loại tuệ thứ ba từ bên trong sanh khởi. Loại thiền định tự nhận thấy đạt đến an lạc, cảm thọ cũng rất tốt đẹp. Như vậy là loại tuệ thứ tư từ bên trong sanh khởi. Loại thiền định từ định này có thể ngồi, đứng tự tại. Như vậy là loại tuệ thứ năm từ bên trong sanh khởi. Năm pháp thứ chín là nên biết năm pháp giải thoát. Nếu người tu học được nghe các bậc tôn túc nói kinh, hoặc nghe có người có trí tuệ nói, hoặc cùng đồng học được nghe. Nghe nói kinh như vậy, xong liền biết ý nghĩa mà thực hành. Đã rõ pháp liền rõ nghĩa, đã rõ nghĩa liền thọ nhận, đã thọ nhận liền hoan hỷ, đã hoan hỷ thân an lạc. Thân đã an lạc nên ý được định, ý được định nên biết và thấy như thật. Đã thấy biết như thật liền xả bỏ không dùng, đã bỏ không dùng nên không chấp, đã không chấp trước như vậy nên liền được giải thoát. Đây là giải thoát thứ nhất của người tu hành. Người tu hành đã được an trú, nhưng ý chưa chánh. Được chánh ý, nhưng chưa được định ý. Được định ý, nhưng chưa cởi bỏ được những trói buộc từ bên trong. Cởi bỏ được những trói buộc bên trong, nhưng chưa đạt vô vi. Đã đến vô vi, nhưng khi ấy không được nghe Phật giảng kinh, cũng không nghe người trí, kẻ đồng học nói kinh. Chỉ theo chỗ được nghe, được thọ trì, liền tự mình đọc tụng. Đây là giải thoát thứ hai của người tu hành. Hoặc là khi ấy cũng không được nghe Phật nói kinh và người trí, kẻ đồng học nói kinh. Chỉ như Pháp đã nghe, theo Pháp đã thọ nhận, nói dạy đầy đủ cho người mới học. Đây là giải thoát thứ ba của người tu hành. Hoặc là khi ấy cũng không được nghe Phật nói kinh, người chỉ như Pháp đã nghe, như Pháp đã thọ, chuyên ngồi một chỗ suy nghĩ, nên như Pháp đã nghe, như Pháp đã thọ mà tụng đọc đầy đủ, thì chỗ nên hiểu rõ sẽ như Pháp hiểu rõ. Đây là giải thoát thứ tư của hành giả. Hoặc là khi ấy, không như Pháp mà nghe, không như Pháp mà thọ, cũng không suy nghĩ, chỉ từ thực hành mà đạt được một tướng định thuần thục, cảm thọ thuần thục, và niệm thuần thục, tư niệm thuần thục, và hành thuần thục. Liền theo đúng như Pháp, liền giải ngộ các Pháp tương ứng như thật, liền giải ngộ các Pháp như thật. Khi đã giải ngộ các Pháp có thể sanh, đã sanh ra tình thương phát khởi. Tình thương đã sanh, thân liền an vui, thân biết an vui, đã được an vui, thì liền như chỗ ta biết, đã thấy mà hối lỗi. Đã hối lỗi, thì không còn tham muốn, đã không ham muốn thì được giải thoát. Đây là giải thoát thứ năm của người tu hành. Nếu người tu hành có đạo hạnh được như vậy, tu hành được như vậy, ý chưa dừng liền dừng, ý chưa định liền định, những trói buộc bên trong chưa hết liền dứt hết, chưa vượt được thế gian đến cõi vô vi, liền vượt được thế gian đến cõi vô vi niết bàn. Năm pháp thứ 10 là biết đã tự chứng. Không học về ấm, không học về giới, không học về định, không học về tuệ, không học vượt thế gian giải thoát. Đó là 50 pháp của người tu học, không trái, không khác, có thẩm xét, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm đèn tuệ, tùy ý quán sát. 6 pháp thứ nhất, người tu hành đã đến vô vi, không còn nặng về chấp thủ, các pháp ấy là các thân hành dừng dứt được là nhờ trí tuệ của Phật và các bậc đồng học. Đây là pháp không còn nặng về chấp thủ. Từ pháp ấy được mến thương, được kính trọng, rất vừa ý vì đã được mến thương, đã được kính trọng trong mọi hành động. Do đó mà nhóm họp không có tranh tụng, chuyên tâm tu tập thiền định để đạt đến pháp nhẫn. Tất cả giới hạnh, miệng nói, tâm nghĩ đều không hủy phạm, không xuyên tạc, không trì quản, không che giấu và không lỗi lầm, là người học đạo nên thực hành đầy đủ. Các vị ấy hành trì giới như thế, ta cũng hành trì giới, nên so sánh với người trí tuệ và người đồng học. Người cầu đạo cần nhàm chán, cần quyết tâm tu tập để diệt khổ. Họ như vậy, ta cũng như vậy. Nên so sánh với người trí tuệ, người đồng học, pháp này là pháp không còn nặng về chấp thủ. Nếu mình có pháp lợi ích, nên hướng dẫn các vị đồng học thực hành, để theo pháp ấy cùng đạt được. Tất cả pháp đạt được là tùy ở khả năng bên trong. Những lợi ích như thế nên cùng chia sẻ với các vị đồng học, không nên riêng che giấu. Đây là pháp không còn nặng về chấp thủ. Từ mến thương nên được kính trọng, được dự ý. Đã được mến thương, đã được kính trọng, đã được dự ý, đã được cùng nhau tu hành, hòa hợp ở một chỗ, không tranh tụng. Một lòng tu hành đặng thiền định đạt đến pháp nhẫn. sáu pháp thứ hai là sáu cách cùng yên ổn để hộ trì người tu hành. Mắt thấy sắc cũng không vui, cũng không ghét, chỉ quan sát hành động của tâm ý, biết có chân chánh không. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý quan sát cũng không vui, cũng không giận, chỉ cần quên. Không quên quan sát, tịnh chỉ tâm ý. Sáu pháp thứ ba là nên biết sáu cách trở vào bên trong, mắt nhìn vào bên trong, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nghĩ trở vào bên trong. Sáu pháp thứ tư là nên bỏ sáu tham ái, mắt theo ái dục, tai, mũi, lưỡi, thân và ý theo ái dục. Sáu pháp thứ năm là nên bỏ sáu điều không cung kính. Không cung kính Phật, không cung kính Pháp, không cung kính người đồng học, không cung kính giới, không bỏ ác khẩu, không bỏ ác tri thức. Sáu pháp thứ sáu là nên tăng trưởng sáu sự cung kính. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính người đồng học, cung kính giới, tăng thêm lời nói tốt đẹp, gần thiện tri thức. Sáu pháp thứ bảy là khó chấp nhận sáu hành động dược thế gian. Nếu có người nói, ta đã được ý bình đẳng, tâm định tĩnh, đã tu tập có kết quả, nhưng tâm giận dữ của ta chưa giải trừ được, liền nên đáp, chớ nói như vậy vì sao? Vì không đúng, tâm ý đã bình đẳng, định tĩnh, đã tu tập có kết quả, thì sao lại còn có sân hận? Điều ấy là không đúng. Vì sao? Đã đạt tâm bình đẳng, định tĩnh, làm gì đã trừ hết niệm giận dữ? Nếu người có tu hành nói, ta có lòng từ và tâm định, đã hành trì và có kết quả, chỉ có ý giết hại không trừ được, thì nên trả lời, lời nói kia không đúng. Vì sao vậy? Đã có từ tâm và định ý, đã thực hành và có kết quả, thì sao lại còn ý giết hại? Điều ấy là không đúng. Vì sao? Đã có lòng từ và tâm định, không thể có ý sát hại. Nếu có người tu hành nói, ta có tâm hoan hỷ, bình đẳng, ý đã định tĩnh, đã thực hành và có kết quả, chỉ có ý tưởng là không tịnh chỉ được, thì nên trả lời, chớ nói như vậy vì sao? Vì không đúng, đã có ý bình đẳng và tâm định, đã thực hành có tăng tiến và có kết quả, thì sao không thể định được? Điều ấy là không đúng. Vì sao? Tâm định, ý bình đẳng là đã trừ vọng, không thể không được định. Nếu có người tu hành nói, ta có tâm chỉ quán, đã thực hành và có kết quả, chỉ có ái dục và sân hận là chưa trừ, thì nên đáp, chớ nói như vậy, vì sao? Tâm đã đạt được chỉ và quán thì không có ái dục và sân hận. Nếu có người tu hành nói, ta không có nghi, chỉ do ý không thuận theo, thì nên trả lời, chớ nói như vậy, vì sao? Hiểu rõ được điều cốt yếu thì không còn nghi. Nếu có người tu hành nói, tâm ý tôi đã hoàn toàn định tĩnh, nhưng đối với việc đã qua, còn dùng ý niệm để nhận thức, thì nên trả lời, không nên nói như vậy, vì điều đó không đúng, cũng không nên có ý niệm ấy. Đã được định ý, thì không còn ý niệm cho là đã đủ. Lại người tu hành mà còn ý niệm nhận thức là không có đúng, vì sao vậy? Người có tâm ý đã được giải thoát thì không còn nhớ nghĩ lại. Sáu pháp thứ tám là nên có sáu niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm các vị tăng đồng học, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Sáu pháp thứ chín là nên biết sáu điều không so lường. Thấy không có so lường, nghe không có so lường, lợi không có so lường, giới không có so lường. Trong sự việc không có so lường, ý niệm không có so lường. Sáu pháp thứ mười là tự biết đã chứng có sáu điều. Thần thông, nghe khắp hết, biết ý người khác, biết vốn từ đâu sinh lại, biết sẽ sanh về đâu, biết về sự trói buộc đã dứt sạch. Đây là 60 pháp của người tu hành, không trái, không khác, có thẩm xét, không có mê lầm, không điên đảo, như người cầm đèn tuệ, tùy ý quan sát. 7 pháp thứ nhất là người tu hành muốn đạt đến Niết Bàn cần có 7 món quý báu. Có lòng tin là quý báu, có giới là quý báu, biết hổ với mình là quý báu, biết thẹn với người là quý báu, biết lắng nghe là quý báu, biết bố thí là quý báu, có trí tuệ là quý báu. 7 pháp thứ hai là nên tu hành 7 giác ý: niệm giác ý, phân biệt giác ý, trạch pháp, tinh tấn giác ý, khả giác ý, hỷ, ỷ giác ý, khinh an, định giác ý, hộ giác ý, xả. 7 pháp thứ ba là nên biết 7 loài. Không thể xếp loài: loài súc sanh, loài ngạ quỷ, loài người, loài trời, loài chuyển hóa, loài trung gian. 7 pháp thứ tư là nên bỏ 7 sự trói buộc: trói buộc do ái dục, trói buộc do chẳng thể thuận hợp, trói buộc do ưa thích, trói buộc do kiêu mạn, trói buộc do tà kiến, trói buộc do ngu si, trói buộc do nghi ngờ. 7 pháp thứ năm là có thể trừ bớt người ác ở trong 7 pháp: không có lòng tin, không hổ với mình, không thẹn với người, không siêng năng, vô ý hay quên, ý không định tĩnh, không có trí tuệ. 7 pháp thứ sáu là tăng tuệ. 7 pháp của người trí tuệ là: có lòng tin, hổ với mình, thẹn với người, phát khởi siêng năng, biết giữ tâm ý, có thiền định, có trí tuệ. 7 pháp thứ bảy là khó nhận biết 7 chỗ thức nương tựa: có sắc thân nhưng khác thân, khác hình tướng. Ví như trong loài người hoặc trên cõi trời là chỗ thứ nhất nơi thức nương tựa. Có hình sắc, có nhiều thân, chỉ có một tưởng. Như chư thiên trên cõi phàm thiên lúc mới sanh về cõi ấy là chỗ thứ hai nơi thức nương tựa. Tại cõi sắc, một thân hình, một tư tưởng, như cõi trời tự tại sáng chói, là chỗ thứ ba thức nương tựa. Cõi không có sắc, chỗ người tu hành, tất cả sắc tướng đã diệt, vô lượng niệm sân đã dừng. Ví như cõi trời tên là không xứ, đây là chỗ thứ tư nơi thức nương tựa. Cõi không có sắc, chỗ người tu hành, tất cả từ không xứ được dược đến thức xứ. Tịnh chỉ không hạn lượng, như cõi trời tên là thức xứ. Đây là chỗ thứ năm nơi thức nương tựa. Cõi không nương hình sắc, chỗ người tu hành không có tưởng cũng không lìa tưởng, như cõi trời tên là phi tưởng. Đây là chỗ thứ bảy nơi thức nương tựa. 7 pháp thứ tám là 7 pháp thực hành khiến có được định ý: thấy biết ngay thẳng, nhớ nghĩ ngay thẳng, nói năng ngay thẳng, phương pháp ngay thẳng, tạo nghiệp ngay thẳng, phương tiện ngay thẳng, tâm ý ngay thẳng. 7 pháp thứ chín là nên biết 7 điều hiện tại phải suy nghĩ. Nếu người tu hành trong đạo, ý đặt niềm tin nơi Đức Phật để làm căn bản vào đạo, thì tâm sẽ sanh trưởng, an trú, không hư hoại. Sa môn, bà la môn, chư thiên, ma, phạm cũng như các người tu hành khác trong thế gian không thể phá hoại được. Trì giới, giữ luật phải nhiếp tâm vào giới, như người sợ tội chết. Trì giới học cũng như vậy. Có thiện tri thức tốt, có người tốt đồng ở, sẽ tự trở về chỗ tốt đẹp. Riêng ở một mình, không có người khác, để khỏi mất tự do về hành động, mất tự do về thân và mất tự do về ý. Duy trì hạnh tinh tấn, vững chắc trong hạnh tinh tấn, không bỏ phương tiện của đạo giáo. Ý suy nghĩ, thà để thân, da, gân, xương, máu của mình đều tiêu hoại, cũng chỉ siêng năng đối với việc nên làm. Người kiên quyết tu hành, không bỏ phương tiện pháp tu hành trong đạo cần phải đạt được. Nếu mình chưa được thì phải siêng năng, không được nửa đường dừng nghỉ, giữ ý thực hành, cố ý duy trì thực hành, tự mình tu hành lâu dài, giảng nói lâu dài, ý không quên mất. Bảy điều này do tuệ nhớ nghĩ tu hành, biết rõ về sanh diệt, được trí tuệ. Đây là bảy điều hiện tại phải suy nghĩ. Bảy pháp thứ 10 là bảy pháp sẽ khiến đưa đến chứng ngộ. Có giáo pháp, có hiểu rõ, biết thời, biết đủ, biết tự thân, biết đại chúng, biết người trước kẻ sau. Đây là 70 pháp của người tu hành, không trái, không khác, có thẩm xét, không mê lầm, không điên đảo, như người cầm đèn tuệ, tùy ý quán sát.